Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi lại phát sinh thêm một vấn đề. Người nhà của ba người bọn họ Khương Tư Niên. Điện thoại vỡ tan tành, bất lực. Khương Thành Du chuyển hết tiền cho Khương Lưu Huỳnh, cũng bất lực. Cuối cùng chỉ còn Khương Diễm, điện thoại còn dùng được, trong tài khoản vẫn còn ít tiền, đành nhờ cảnh sát mua giúp vài chiếc bánh bao để tạm duy trì sự sống. Thế là ba người ngồi xổm bên nhau ăn bánh bao, ngẩng đầu xem tivi. Nếu là người quen biết họ trước đây nhìn thấy cảnh này, chắc há hốc mồm vì sốc. Phải biết rằng ba người này từng là những nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng bây giờ, có vẻ còn nổi tiếng hơn, chỉ là đổi sang một danh xưng mới, tai tiếng khắp nơi. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh mở mắt ra, trước tiên đảo mắt quanh phòng, xác nhận không có mối đe dọa nào rồi mới thử ngồi dậy. Đừng cử động, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau, Khương Lưu Huỳnh lập tức dừng động tác, ngẩn ra một giây rồi mới quay đầu lại. Thì ra Các đang ngồi trên ghế ăn phía sau ghế sofa, đúng vào điểm mù trong tầm nhìn của cô. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là cậu ta có thể ngồi đó suốt gần 5 phút mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng thở. Cũng không có, đây là lần đầu tiên Khương Lưu Huỳnh nghi ngờ thính giác của mình. Mãi đến khi Các mở miệng, cô mới xác định mình thật sự nghe thấy tiếng thở của cậu ta. Vậy thì lúc nãy, người này đã nhịn thở tận 5 phút. Các cảm thấy bị cô liếc nhìn đầy nghi hoặc, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng vừa thấy cô định liều mạng xuống giường, liền lên tiếng ngay. Vết thương của cô vừa mới băng bó xong, nếu muốn non nứt ra thì cứ tiếp tục. Giọng nói trầm thấp ấy lọt vào tai Khương Lưu Huỳnh lại có một tầng nghĩa khác. Cảm ơn cậu đã giúp tôi rời khỏi nơi đó, còn giúp tôi băng vết thương. Nói xong, cô vẫn cố đứng dậy, Các cũng nhíu mày theo từng bước cô tiến lại gần mình. Khương Lưu Huỳnh tưởng đối phương thấy lời cảm ơn không đủ nên không hài lòng, liền cúi người thật sâu. Đừng, Các cuối cùng không chịu nổi nữa, bật dậy, dùng lực giữ vai cô thẳng lại. Trước đây cô từng giúp tôi, lần này, coi như tôi trả lại. Câu nói rõ ràng, cứng nhắc ấy khiến lòng Khương Lưu Huỳnh khẽ dâng lên một dòng ấm áp. Không ngờ người được coi là nguy hiểm nhất trong tổ chức, lại có thể nói ra những lời như vậy. Chưa nói tới việc cậu ta giúp cô trốn khỏi hòn đảo, chỉ riêng việc cậu không đưa cô về tổ chức đã là điều khó tin rồi. Được rồi, vậy, tôi đi trước. Khương Lưu Huỳnh không biết nên đáp lại thế nào, có lẽ rời đi ngay bây giờ chính là lời cảm ơn tốt nhất. Thế nhưng, ngay khi cô vừa bước về phía cửa, Các lại vươn tay giữ vai cô lại. Vết thương của cô, cậu chỉ nói 3 chữ, nhưng Khương Lưu Huỳnh đã hiểu, chủ động kéo dây áo trễ vai. Tự tay tháo băng gạc ở vai. Phạch, phạch, từng vòng vải trắng đang dần chuyển sang đỏ rơi xuống sàn. Các vừa định ngăn lại thì đã không kịp nữa. Lớp băng cuối cùng cũng bị tháo bỏ. Cảnh tượng tiếp theo khiến cậu ta sững sờ không nói nên lời. Làn da trắng nõn mịn màng như da trẻ sơ sinh, không còn chút dấu vết nào của vết đạn, thay vào đó là vài vết đỏ do bị băng quá lâu. Không thể nào, đó là phản ứng đầu tiên trong đầu Các. Chính cậu tận tay moi viên đạn ra khỏi người Ava, chính cậu đã băng bó cho cô. Sao chỉ qua một ngày, cô lại có thể lành lặn như chưa từng bị thương? Còn cư dân mạng, chẳng còn thấy lạ nữa, thậm chí chuyển qua bàn tán chuyện khác. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gan dạ, trong mắt họ và trong mắt Các là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Các, đồ khốn nhà anh dám nhìn trộm lưng Huỳnh Huỳnh. Mau chịu trách nhiệm đi. Tôi xếp hai người này rồi nhé, rõ ràng là Huỳnh Huỳnh tự kéo xuống mà, cô ấy đâu có che chắn gì đâu. Tôi đã muốn nói lâu rồi, cô ấy mặc đồ đã ít vải, giờ còn tự ý tháo băng vai. Không phải đang quyến rũ đàn ông thì là gì, WTF. Mấy ông bà trên kia chắc sống từ thời thanh triều à, che cái gì. Nhìn cái vai cũng đòi cưới à, quyến rũ cái đầu mấy người ấy. Đàn ông thì được phép cởi trần. Phụ nữ mặc váy 2 giây là bị mắng. Nếu theo logic đó thì mấy ông tốt nhất đừng để lộ sợi lông chân nào, kẻo lại. Quyến rũ, phụ nữ tụi tôi đấy. Khương Lưu Huỳnh cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng điều khiến cô bất ngờ lại chính là vẻ mặt ngạc nhiên của Các. Hạt rẻ rang đường cô vốn tưởng rằng, với thân phận là thí nghiệm bị mua về, thì trong tổ chức mọi người hẳn đều biết về năng lực của cô mới đúng. Ha ha, khả năng tự hồi phục của tôi chỉ là... mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Khương Lưu Huỳnh cười gượng hai tiếng, không ngờ rằng thứ mà cô cẩn thận che giấu bao ngày nay, cuối cùng lại do chính cô tự làm lộ ra. Nhưng mà, bây giờ chắc tác không gây nguy hiểm gì cho cô nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cô lại vô thức nhớ đến cảnh tác sốt cao mê sảng, miệng không ngừng gọi tên chị gái, cùng tiếng khóc nức nở và những lời cầu xin đứt quãng. Có lẽ cậu ta cũng giống như cô, đều là những kẻ bị bỏ rơi, những người đáng thương. Khương Lưu Huỳnh âm thầm thở dài trong lòng, nhưng với những gì Các đã trải qua, cô cũng không thể giúp gì hơn được. Tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu đã. Cậu bị thương à? Ngay khi cô chuẩn bị quay người rời đi, ánh mắt sắc bén vô tình bắt gặp một vệt chất lỏng thấm ra trên ống quần Các. Dù màu đen của quần khiến người khác khó phân biệt, nhưng Khương Lưu Huỳnh biết rõ đó là máu. Cách chương.